giờ đã xa thật xa. Quay về với những phút yêu đầu, mình trao nhau bao ước hẹn, mà sao giờ đây chỉ còn riêng anh với anh. Mong ngày đó không rời xa, anh hờ hững với những yêu thương mà em mang đến bên đời. Giờ trong màn đêm mình anh ôm bao thương nhớ. Sing it! Về OK, mình cùng hát quý vị nhé. Thì vẫn bây giờ chúng ta cùng nhắn được không quý vị? OK, mình cùng hát đi. Nhắn gió mây dần anh lại cái đấy hơi nhỏ được không ạ? Một cái thật lớn quý vị nhé. Một lần chúng ta cùng cảm ơn em. Nhắn gió mây dần